Tổng tài ngược thê, yêu không lối thoát, cô vợ bị bỏ rơi của tổng tài hung dữ. Chương 276. Góc truyện audio.com. Chương 276. Phó tổng giám đốc Lục nói anh ấy ra ngoài bàn công việc. Đúng vậy, cái công ty quảng cáo tên là Tranh Duyệt đã hợp tác từ lâu với công ty chúng ta còn cố tình không nói với anh. Chính là ở trong nhà hàng cao cấp mới mở ở trung tâm thành phố không có thẻ đen thì không được vào đó. Chủ tịch Hoắc à, anh nhanh chóng đi đi. Nếu như muộn thì có thể không bắt được anh ta đâu. Lộ Tuấn nói một hơi hết những điều mình biết ra. Chỉ mong khiến cho con người đáng sợ. Hoắc anh Tuấn này nhanh chóng rời khỏi mắt anh ta. Anh ta sắp không thở nổi nữa rồi. Hợp tác giữa công ty quảng cáo Tranh Duyệt này và GS thật sự đã có từ lâu. Có lẽ nên nói là ông chủ của Tranh Duyệt có mối giao tình rất đặc biệt với Hoắc Anh Tuấn. Từ khi GS ra thị trường đến nay, tất cả những công việc tuyên truyền của công ty đều thuê Tranh Duyệt. Mà quả thật Tranh Duyệt cũng chưa bao giờ khiến cho bọn họ thất vọng. Không chỉ như vậy, bản thân Tranh Duyệt cung theo đó mà phát triển theo. Chớp mắt một cái đã trở thành doanh nghiệp quảng cáo. Có quyền thế mạnh nhất ở thành phố Hà Nội này. Ngoại trừ hợp tác trong thương mại bình thường ra, hai công ty còn bắt tay cùng nhau đầu tư một số hạng mục khác. Công ty Tranh Duyệt có thể nói là đối tác thân thiết duy nhất của GS trong bao nhiêu năm qua. Từ khi Lục Xuyên Mạn vào GS thì bắt đầu đánh lên những chủ kiến của Tranh Duyệt. Nếu như có thể chia rẽ mối quan hệ giữa nó và Hoắc Anh Tuấn và khiến cho công ty này sau này có thể làm theo ý mình. Vậy thì đến lúc đó Hoắc Anh Tuấn nhất định sẽ vô cùng khó chịu giống như đã mất đi trợ thủ đắc lực của mình. Anh ta rất tự tin. Người kinh doanh coi trọng tiền tài lợi nhuận. Chỉ cần đưa ra điều kiện đủ để dụ dỗ người khác. Lục Xuyên Mạn tin rằng không có kẻ thù nào không mua chuộc được. Nhưng Lục Xuyên Mạn đã đoán sai một điều. Đó là giữa Trình Ngụy ông chủ của Tranh Việt và Hoắc Anh Tuấn không phải là mối quan hệ hợp tác bình thường. Bởi vì Hoắc Anh Tuấn đã từng cứu mạng anh ta. Mặc dù bản thân Hoắc Anh Tuấn luôn cho rằng mình chỉ có cơ duyên thuận tay giúp đỡ một người đàn ông bần cùng khốn khổ bị khủng hoảng kinh tế đà. Kích đến nỗi không thể không tự sát. Là chuyện nhỏ nhặt không đáng nhắc đến. Nhưng từ đó về sau Trình Ngụy lại coi Hoắc Anh Tuấn là ân nhân cứu mạng của mình. Có cơ hội sẽ đền ơn. Dần dà lâu ngày Hoắc Anh Tuấn cũng coi như chứng kiến quá trình từ xa suốt tỉnh thần đến lấy lại tinh thần của Trình Ngụy. Đồng thời cũng có cảm tình và cảm thông đối với tình bạn cách mạng. Này, sở thích của cái tên phế vật Lục Xuyên Mạn này cũng thật lớn. Muốn đưa chủ ý của mình đến Trình Ngụy. Hoắc Anh Tuấn quay người đi ra khỏi văn phòng của Lộ Tuấn. Lý trí dần dần hồi phục lại nhưng trái tim và dạ dày của anh vẫn còn đau đớn quặn thắt. Đúng vậy, cách chết một nhát dao là mất mạng này thật sự là quá hời cho anh ta. Cách chương.